Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, đứng đội. Mặc dù Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát bị bắn chết, nhưng là cũng không có nghĩa là Huyền Vũ Môn chi biến đã kết thúc. Vừa vặn ngược lại, lúc này, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Lý Thế Dân đối với lần này có thanh tỉnh nhận biết. Ngươi là Hiệp Đạo. Vừa mới mũi tên kia là ngươi bắn ra. Không nghĩ tới ngươi tiễn thuật đảo là như thế rất giỏi. Chưa tỉnh hồn Lý Thế Dân, thấy trước mắt cái thân ảnh kia, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới té xuống đất thời điểm, hắn chính là thấy được. Chu vi trong vòng 100 bước, cũng không người khác. Mắt thấy Lý Nguyên Cát xông về phía mình, hắn lấy là tất cả đều kết thúc. Không nghĩ tới thời cơ đến vận chuyển, chính mình lại trốn khỏi một kiếp. Tần Vương Điện Hạ, đây là ý trời, từ nơi sâu xa thiên ý. Khi nhìn đến ngài vùi lấp ở trong nguy hiểm, ta đã cảm thấy cả người run lên. Cả người cũng với cung tên hợp làm một thể, cho nên mới có thể ở ngoài 100 bước trực tiếp bắn trúng Tề Vương. Lúc này, tự nhiên muốn đem mình công lao trước cho tọa thật. Khiêm tốn là không có khả năng khiêm tốn. Đời này cũng không biết khiêm tốn hai chữ viết như thế nào. Là mình công lao chính là mình. Được, tốt vô cùng. Bản vương nhớ ngươi. Lý Thế Dân dùng rằng đứng lên. Cũng còn khá. Tựa hồ không có gì gãy xương loại. Vừa mới hẳn chỉ là ngã từ trên ngựa đến. Đem mình cho quảng đã tê dần. Tần Vương Điện Hạ, ngài không có sao chứ? Lúc này, Úy Chỉ Cung cũng đã chạy như bay tới. Chợt Từ Tuấn lập tức vượt qua xuống. Kính Đức, ta không sao. Ngươi vội vàng trở lại Đại Hưng Cung bên trong. Bảo vệ Phụ Hoàng cùng chư vị đại thần an toàn. Rất nhanh thì Lý Thế Dân điều chỉnh tâm tình. Biến trở về cái kia uy phong lẫm lẫm Tần Vương. Lần này Huyền Vũ Môn chi biến, đem Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát cũng bắt lại rồi. Chỉ cần chặn lại Đông Cung cùng Tề Vương phủ binh mã, khống chế được Trường An thành thế cục, hết thảy liền dễ nói rồi. Cho nên hắn lập tức liền nghĩ đến để cho Úy Chỉ Cung khu cầm quân mã vào cung, khống chế được cung nội thế cục. Hôm nay, Lý Uyên đã đem Bùi Tịch, Tiêu Vũ, Trần Thúc Đạt, Phong Đức Di, Bùi Củ đợi đại thần triệu tập tới nghị sự. Chỉ cần khống chế được bọn họ, trên căn bản liền khống chế được trên triều đình thế cục. Những đại thần kia nếu như không nghĩ thẳng đứng đi vào, nằm ngang đi ra lời nói, tự nhiên biết phải làm gì chọn đề. Bệ hạ, vi thần cảm thấy Thái tử Điện Hạ quả quyết sẽ không làm như thế vô quân vô phụ chuyện. Tần Vương Điện Hạ vạch tội nội dung, chỉ sợ là giả dối không có thật, có dụng ý khác. Bây giờ Tần Vương phủ thế lực khổng lồ, đã đối Thái tử Điện Hạ vị trí mang đến uy hiếp. Mặc dù gần đây một năm Tần Vương phủ phát triển xu thế có chút bị áp chế rồi, nhưng là đối triều đình ổn định vẫn là một cái trọng yếu uy hiếp. Phong Đức Di coi như là thái tử đảng, hắn đại khái có thể đoán được hôm nay nghị sự chủ đề là cái gì. Cho nên trước thời hạn cho Lý Uyên quán thâu chính mình quan điểm. Thái tử Điện Hạ vẫn luôn ở Trường An thành cẩn trọng xử lý chính sự. Lúc này mới có đại đường các tướng sĩ chinh phạt tứ phương sức lực. Bây giờ Tần Vương Điện Hạ ở một số người cổ động bên dưới, muốn với Đông Cung phân cao thấp, này là tuyệt đối không thể thả mặc cho sự tình. Bùi Tịch là đế đảng, suy nghĩ vấn đề trên căn bản đều là từ Lý Uyên lập trường cân nhắc. Đạo lý này nhất định là càng biện càng minh. Đợi một hồi Thái tử Điện Hạ cùng Tần Vương Điện Hạ cũng sẽ vào cung, chúng ta chỉ phải hỏi rõ ràng là được. Trần Thúc Đạt mắt thấy thảo luận phương hướng liền muốn hướng nhằm vào Lý Thế Dân phương hướng đi, liền vội vàng đứng ra ba phải. Đứng lại, các ngươi muốn làm gì? Còn không chờ Lý Uyên biểu đạt chính mình ý kiến, bờ hồ liền truyền tới một trận huyên náo. Chỉ thấy Úy Chỉ Cung mang theo một bang toàn thân khoác giáp tướng sĩ xông vào. Căn bản cũng không có đem bốn phía thiên ngưu bị coi vào đâu. Bệ hạ, Thái tử Điện Hạ cùng Tề Vương Điện Hạ đang ở Huyền Vũ Môn làm loạn. Bây giờ Tần Vương Điện Hạ đang ở dẫn các tướng sĩ diệt phản loạn. Mặt tướng đặc biệt vào cung hộ vệ bệ hạ an nguy. Úy Chỉ Cung trực tiếp xông đến Lý Uyên chỗ trên du thuyền mặt, lập tức liền khống chế được trên thuyền cục diện. Bùi Tịch, Tiêu Vũ đám người trố mắt nhìn nhau. Hiển nhiên cũng nhìn ra bên ngoài phát sinh đại sự. Chuyện này thật không? Lý Uyên sắc mặt không ngừng biến ảo. Bất kể bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, bây giờ hắn cục diện đều là không cần lạc quan. Đế vương chi ra, thần tình chính là xa xỉ phẩm A. Thiên chân vạn xác, dưới mắt Tần vương điện hạ đã dẫn tướng sĩ chu diệt làm loạn thái tử điện hạ cùng Tề vương điện hạ. Xin bệ hạ hạ lệnh Thiên Ngưu bị không nên khinh cử vọng động. Tránh cho xuất hiện người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Úy Chỉ Cung cả người máu chảy đầm đìa đứng ở nơi đó. Để cho Lý Uyên đám người lập tức liền đối tình huống bên ngoài có hiểu thêm một bậc. Các vị ái khanh, trẫm không muốn đến hôm nay lại sẽ xuất hiện sự tình như thế. Các ngươi thấy thế nào đây? Lý Uyên đã đoán được Huyền Vũ môn trung tràng cảnh, nhưng là có một số việc hắn không thích hợp trực tiếp tự mình nói ra khỏi miệng. Xây xong cùng Nguyên Cát vốn là không có tham dự dơ nghĩa binh phản kháng tùy triều mưu lược. Vừa không có vì thiên hạ lập được công lao, bọn họ ghen tị Tần vương công lao đại, uy vọng cao, cho nên qua nhiều năm như vậy, luôn là trăm phương ngàn kế đang chèn ép Tần vương phủ. Bây giờ, Tần vương điện hạ đã tự mình mang binh trấn áp cũng giết bọn họ. Mấy năm nay, Tần vương công che vũ trụ, thiên hạ quy tâm, bệ hạ nếu như có thể quyết định đứng thẳng Tần vương vì thái tử, đem quốc gia đại sự ủy thác cho hắn, nghĩ đến cũng sẽ không sinh thêm sự cố rồi. Tiêu Vũ hít thở sâu một hơi, cờ xí tươi sáng đứng ra biểu đạt chính mình ý kiến. Trong lịch sử, làm nhiều lần đảm nhiệm tể tướng, nhưng là có nhiều lần bị bãi nhiệm Tiêu Vũ, vẫn luôn còn có thể có được Lý Thế Dân tín nhiệm. Với hắn hôm nay đứng đội có cực kỳ trọng yếu quan hệ. Bất kể là niên đại nào, lãnh đạo cũng đầu tiên sẽ xem xét sử dụng trung thành với người một nhà. Thứ yếu mới là cân nhắc năng lực vấn đề. Văn bát cổ nói không có sai. Thái tử vị, hiền giả cư chi, đại đường Giang Sơn, là Tần vương điện hạ dẫn tướng sĩ dục huyết phấn chiến đánh xuống. Bây giờ bệ hạ đem Giang Sơn giao cho Tần vương điện hạ, cũng coi là chúng vọng sở quy a. Trần Thúc Đạt nhìn một cái Tiêu Vũ đoạt trước, trong lòng âm thầm hối hận không dứt, vội vàng cũng đứng ra ủng hộ đứng thẳng Lý Thế Dân vì thái tử. Được, hai vị ái khanh nói quá tốt, đây chính là trẫm nhiều năm trước tới nay tâm nguyện a. Không đợi những đại thần khác lại biểu đạt chính mình ý kiến, Lý Uyên liền quả quyết đồng ý Tiêu Vũ cùng Trần Thúc Đạt đề nghị. Bệ hạ, trong cung túc vệ, Tần vương phủ tướng sĩ, còn có Đông cung cùng Tề vương phủ binh mã, bây giờ đang ở Huyền Vũ môn hỗn chiến. Vì để tránh cho càng nhiều vô tội thương vong, mặt tướng mời bệ hạ hạ chỉ ban hành sắc lệnh, mệnh lệnh các quân hết thảy tiếp nhận Tần vương điện hạ xử trí. Trong lòng Úy Chỉ Cung thở phào, nhẹ nhõm, bất quá ngay sau đó lập tức lại đưa ra chính mình yêu cầu. Chuẩn, cũng đến lúc này, Lý Uyên tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Còn mình đem mình anh ruột cùng đệ đệ cũng chu diệt. Nghĩ đến cũng đúng, không ngại đem chính hắn một cha cũng thuận tiện chu diệt chứ. Đến thời điểm giá họa cho loạn quân, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Làm khai quốc hoàng đế, Lý Uyên tự nhiên biết phải làm sao lựa chọn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.